Thái tử quá xấu bụng. Chương 29, mua thuốc, thừa tướng nịnh nọt. Góc truyện audio.com. Bác Huyền Âm nhìn nàng ly khai, liền rủ xuống con mắt, sau đó mới đem hộp gấm mở ra, trông thấy bên trong cái kia một cái tinh xảo dây cột tóc. Sắc mặt lại chìm xuống đến, vải ni mau nhíu mày, khó hiểu hỏi, dây cột tóc giá này có gì đáng giá, mà người lại dùng đoạn tục cao cùng nàng thay đổi. Đây là xuất từ dây cột tóc ly tộc, bác Huyền Âm vẻn vẹn là giải thích một câu, vải ni mau vẫn là khó hiểu. Xuất từ ly tộc vậy thì thế nào? Không phải là kiểu dáng đặc biệt một chút mà thôi. Tại ly tộc, nữ tử bình thường đều đầu sơ một cái mái tóc. Chưa lập gia đình nữ tử chỉ có thể dùng tố sắc mặt dây cột tóc. Mà đã lập gia đình đấy, chính là dùng màu đỏ đấy. Bình thường nam tử đối với nữ tử cố ý, sẽ đưa ra một cái dây cột tóc màu đỏ xem như tín vật. Ly tộc nam tử trong cả đời chỉ có thể đưa ra một cái dây cột tóc. Cho nên trong ly tộc, là chế độ một vợ một chồng đấy. Bác Huyền Âm trầm giọng nói. Vải ni mau hiểu rõ ra. Thái tử, vậy ai đưa cho quân ngọc quận chúa hay sao? Là nhị đệ, bác Huyền Âm nói. Nàng còn ngu như vậy. Không biết cái này dây cột tóc đại biểu cái gì? Vải ni mau mở to hai mắt nhìn. Nguyên lai nhị hoàng tử đối với quân ngọc quận chúa cố ý à? Như vậy có phải hay không nhị hoàng tử cả đời này chỉ lấy quân ngọc quận chúa một người? Bác Huyền Âm ánh mắt tại vải ni mau trên mặt quét qua. Cười khẽ một tiếng, cũng không nói thêm khác. Sở Chỉ Nguyệt đã đi ra khỏi hành cung thái tử, cũng không có đi Thuận Thiên phủ, thẳng về rồi quận chúa phủ, trở lại quận chúa phủ. Sở Chỉ Nguyệt liền phân phó Bạch Bình, nói, ngươi làm cho người ta đem tin tức truyền đi. Đoạn tục cao hôm nay trong tay ta, Bạch Bình đương nhiên chiếu theo làm, mà Mạnh Lương thì đi một chuyến ấm đông viện kiểm tra công trình đang thi công. Lúc này thời điểm mới phải giữa trưa, Sở Chỉ Nguyệt bôn tẩu cả một buổi sáng, cũng là mệt mỏi, hơn nữa nàng liền đồ ăn sáng cũng không có ăn. Trần Mụ biết rõ Sở Chỉ Nguyệt đói luống cuống, liền vội vàng làm vài điểm tâm, Sở Chỉ Nguyệt đang ăn cơm. Mạnh Lương cũng đúng lúc từ ấm đông viện bên kia giám sát trở về. Nàng nhớ tới lúc trước lại để cho Mạnh Lương nghe ngóng sự tình. Sẽ đem Mạnh Lương gọi đến, ta lúc trước cho ngươi tra sự tình như thế nào đây? Tiểu quận chúa, sau khi cẩn thận điều tra, ở kinh thành đánh bạc cùng quán rượu là hai ngành sản xuất kiếm tiền nhiều nhất. Mạnh Lương nói, Sở Chỉ Nguyệt suy nghĩ một chút. Đánh bạc nàng là không muốn nhiễm đấy, dù sao nàng đối với đánh bạc không có hảo cảm gì. Mà quán rượu tức thì là có thể thử một lần, quán rượu có thể tiếp đãi khách đến từ tất cả các địa phương. Ngược lại là có thể nghe ngóng tin tức, mà Sở Chỉ Nguyệt ngày ấy kiểm kê qua đồ cưới về sau. Biết rõ đồ cưới trong phần lớn là chân quý chi vật. Trong nội tâm nàng đã có tính toán, liền đối với Mạnh Lương nói. Ta muốn mua một cái quán rượu, vị trí muốn tốt, ngươi còn có lưu ý nào quán rượu có thể mua xuống. Tiểu nhân biết quán rượu không tệ gọi gió đông lầu, bất quá gió đông lầu mở khắp nơi bốn nước, ai là lão bản, cái này còn chưa biết, mở khắp nơi bốn nước, vậy hắn thật là lớn năng lực. Sở Chỉ Nguyệt đối với cái này ông trùm giấu mặt ngược lại là cảm thấy hứng thú đứng lên. Mạnh Lương gật gật đầu, nói. Hình như là nói, ông trùm giấu mặt là nhân sĩ Bắc Khinh, năm trước thủy tai, còn hỗ trợ rất nhiều ngân lượng, cho nên hoàng thượng đối với gió đông lầu cũng rất nâng đỡ. Trong triều đối với ông trùm giấu mặt đều cảm thấy rất hứng thú. Sở Chỉ Nguyệt vẫy vẫy tay, đã nói, hắn nếu như lựa chọn che giấu tung tích, vậy nhất định là không muốn để cho người khác biết, chúng ta muốn mua tửu lâu của hắn. Cũng là không thể nào đấy. Cái kia dù sao cũng là xích khóa đấy. Như vậy đi, liền mua bên cạnh hắn đấy. Mạnh Lương vẻ mặt ngạc nhiên. Nói, gió đông lầu cực kỳ nổi. Tiểu quận chúa muốn kinh doanh ngành quán rượu này. Mà lại đi mở ngay bên cạnh gió đông lầu. Đây chẳng phải là chờ phá sản sao. Trong kinh thành, đã có rất nhiều quán rượu bởi vì gió đông lầu mà phá sản rồi. Gió đông lầu ở kinh thành thì có ba trụ sở, Sở Chỉ Nguyệt cười cười, nói, ngươi đi trước xử lý. Ta có lòng tin, Mạnh Lương vốn muốn nói lại thôi, nhưng lại muốn khích lệ vài câu, nhưng mà cuối cùng vẫn gật đầu, liền cũng đi ra, mà lúc này Bạch Bình liền bước chân vội vàng đi đến. Vui vẻ nói, quận chúa, Đông Thừa Tướng đến rồi. Sở Chỉ Nguyệt khiêu mi, tới thật đúng là nhanh a, lúc này Sở Chỉ Nguyệt cũng ăn no rồi. Nàng đứng dậy sửa sang lại quần áo, mới nói, tốt lắm, chúng ta liền đi gặp hắn. Quận chúa phủ trong hành lang, Tần Sa cùng Lục Di Nương đang đứng ngồi không yên. Đông Thừa Tướng đi vào quận chúa phủ, cũng không ngồi ở thủ tọa, ngược lại là ngồi ở phía dưới bên phải thủ tọa. Tần Sa ngay từ đầu còn tưởng rằng Đông Thừa Tướng kính trọng mình, liền cũng ý định ngồi ở thủ tọa lên. Ai biết Đông Thừa Tướng liền cũng nói, Tần đại nhân tại sao có thể ngồi ở thủ tọa, đây chính là vị trí quân ngọc quận chúa. Tần Sa biến sắc, trong lúc nhất thời vẫn đoán không ra ý đồ Đông Thừa Tướng. Hắn rõ ràng nhớ rõ Đông Thừa Tướng cùng Sở Chỉ Nguyệt kết oán. Vì cái gì hiện tại Đông Thừa Tướng nhưng vì Sở Chỉ Nguyệt nói chuyện đây? Đáng tiếc Tần Sa cùng Lục Di Nương còn không biết Đông Thừa Tướng muốn cầu cạnh Sở Chỉ Nguyệt. Lục Di Nương thăm dò hỏi, Thừa Tướng đại nhân, lệnh công tử thương thế như thế nào? Cái này đều do tiểu quận chúa, lão gia quay đầu lại sẽ hảo hảo giáo huấn cái nha đầu kia đấy. Đông Thừa Tướng chừng bọn hắn liếc, chỉ cảm thấy cái này một đôi vợ chồng quả thật là đầu ca gỗ. Bọn hắn còn tưởng rằng hắn tới nơi này là hưng sư vấn tội. Hắn hiện tại cũng không đối phó được Sở Chỉ Nguyệt, chẳng lẽ bọn hắn còn muốn đối với Sở Chỉ Nguyệt động cái gì tay chân hay sao? Gặp Đông Thừa Tướng không nói gì, Tần Sa cho rằng Đông Thừa Tướng là ưa thích nghe những lời này rồi. Còn nói thêm, Thừa Tướng đại nhân cứ việc yên tâm, việc này ta nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Đông Thừa Tướng nhịn không được, chính là muốn lên tiếng, đã nhìn thấy cửa ra vào xuất hiện một vòng bóng dáng. Hắn liền cũng lập tức đứng lên, chắp tay, khách khí nói, quân ngọc quận chúa, mạo muội đến thăm, kính xin quận chúa thứ lỗi. Sở Chỉ Nguyệt nhìn Đông Thừa Tướng, liền đi tới thủ tọa chỗ ấy ngồi xuống. Bạch Bình cùng ở sau lưng nàng, đồng dạng là ngẩng đầu ưỡn ngực. Thừa tướng đến thăm, thật là làm cho ta cả kinh đây. Sở Chỉ Nguyệt nhìn Tần Sa hai người. Thừa tướng nhưng là phải tìm hai người bọn họ nói chuyện của đại ca ta. Tần Sa thấy Sở Chỉ Nguyệt ngồi ở thủ tọa, đã có chút ít nổi giận. Cái kia đã từng là vị trí của mình, Đông Thừa Tướng còn đứng lấy. Liền lập tức lắc đầu. Quân ngọc quận chúa mới là chủ nhân quận chúa phủ. Tần đại công tử là người quận chúa phủ. Việc này đương nhiên muốn cùng quân ngọc quận chúa nói chuyện. Tần Sa mãnh liệt quay đầu lại nhìn xem Đông Thừa Tướng. Nhịn không được nói ra. Thừa tướng, ngươi đang nói cái gì? Đông Thừa Tướng đối với Tần Sa, nhưng lại là không có tốt sắc mặt. Liếc mắt nhìn hắn, nói, Tần đại nhân, ngươi đây là cái gì giọng điệu? Lục Di Nương thầm kêu không ổn, vội vàng kéo cánh tay Tần Sa. Lại để cho hắn đừng xúc động như vậy. Tần Sa tỉnh táo lại, đã nói, Thừa tướng đại nhân, mới vừa rồi là tiểu nhân thất lễ, thật sự là thật có lỗi. Hôm nay hoàng thượng biết được Tần đại nhân một mực bạc đãi quân ngọc quận chúa. Tại ngự hoa viên giận dữ, may mắn được quân ngọc quận chúa bảo vệ, ngươi mới miễn đi trách phạt, bằng không thì ngươi giờ phút này đã giam giữ tại trong thiên lao. Hôm nay bổn tướng liền nể mặt quân ngọc quận chúa, không cùng ngươi so đo, bất quá bổn tướng cũng muốn nói cho ngươi, quận chúa phủ cũng không phải là của ngươi đấy. Tần đại công tử, ngươi chỉ cần dự thính là được. Đông Thừa Tướng nói xong những lời này, liền cũng quay đầu nhìn Sở Chỉ Nguyệt, kỹ càng nhìn xem thần sắc Sở Chỉ Nguyệt, hắn lúc này cố ý nịnh nọt, Sở Chỉ Nguyệt làm sao sẽ nhìn không ra. Bất quá nàng kiếp trước đã thành thói quen đang nghiêm sắc mặt. Giờ phút này tự nhiên sẽ không đem tâm tình đơn giản lộ ra. Tần Sa có chút khiếp sợ, nhìn Sở Chỉ Nguyệt, nếu không phải có Đông Thừa Tướng lúc này, hắn còn muốn hỏi một chút Sở Chỉ Nguyệt, nàng vì cái gì cũng có thể đem Đông Thừa Tướng mua chuộc. thừa tướng đại nhân muốn như thế nào nói chuyện của đại ca ta? Thuận Thiên Phủ Doãn đã nói, đây đã là chứng cứ vô cùng xác thực rồi. Sở Chỉ Nguyệt giả vờ giả vịt hít một tiếng, nhẹ nhàng nâng trán, Đông thừa tướng liền cũng lập tức nói ra, Tần đại công tử là vô tội, cái này đều do bổn tướng ngày thường quản giáo không tốt. Cái kia nha hoàn nguyên lai là thiết kế cạm bẫy vu oan Tần công tử. Bổn tướng đã đem cái nha hoàn kia đưa đi Thuận Thiên Phủ rồi. Nghĩ đến vu oan Tần công tử rồi, nên hướng Quân Ngọc quận chúa thỉnh tội. Sở Chỉ Nguyệt giật mình, vụ việc này chính là như vậy, mấu chốt điểm là ở cái nha hoàn, xem ra Đông thừa tướng đã đi trước một bước, trước mặt Sở Chỉ Nguyệt cấp trước một cái nhân tình, Đông thừa tướng biết rõ Sở Chỉ Nguyệt bởi vì sự kiện này rất tức giận. Nếu như đến cùng Sở Chỉ Nguyệt đàm phán, có thể sẽ không thành công, nhưng mà nếu như trước áp cái kia nha hoàn đi Thuận Thiên Phủ. Vậy đại biểu Tần Tĩnh Phong có cơ hội từ Thuận Thiên Phủ đi ra. Bất quá điều này cũng phải đợi Sở Chỉ Nguyệt đem đoạn tục cao lấy ra. Thuận Thiên Phủ bên kia mới có thể chính thức thả người. Đông thừa tướng ngược lại là đa mưu túc trí. Làm như vậy vẹn toàn đôi bên. Ta biết ngay ca ca là vô tội. Sở Chỉ Nguyệt nói qua. Thừa tướng cha ra chân tướng là tốt rồi. Ca ca ta có phải hay không liền vô tội rồi hả? Ta lập tức đi đón hắn, dứt lời, nàng đã đứng lên, Đông thừa tướng khẽ cắn môi, trong lòng suy nghĩ Sở Chỉ Nguyệt thật đúng là sẽ giả bộ. Hắn đã lui một bước, vì muốn bắt được đoạn tục cao, sau đó mới thả Tần Tĩnh Phong, ai biết Sở Chỉ Nguyệt hiện tại giả bộ như không biết. Còn nói muốn đi đón người, hắn vội vàng ngăn lại Sở Chỉ Nguyệt, nói, Quân Ngọc quận chúa không cần sốt ruột. Đợi lát nữa ta cũng muốn cùng Tần đại công tử bồi tội. Nhưng mà, bổn tướng biết được Thái tử Điện Hạ đem đoạn tục cao bán cho Quân Ngọc quận chúa. Cho nên khẩn cầu Quân Ngọc quận chúa nhường lại vật yêu thích. Để ta cứu tiểu nhi, Tần Sa cùng Lục Di Nương lúc này mới hiểu được, nguyên lai chính là vì đoạn tục cao. Khó trách Đông thừa tướng tới cửa bồi tội, nguyên lai là như vậy. Sở Chỉ Nguyệt ánh mắt lóe lên. Nói, đoạn tục cao, kỳ thật đây không phải là Thái tử Điện Hạ bán cho ta. Hắn đây là gửi ta đây mà, ta như thế nào không biết xấu hổ bán vào tay cho ngươi. Bằng không thì ta không cách nào hướng Thái tử Điện Hạ nói rõ. Đông thừa tướng ngực nghẹn lấy một hơi, chẳng lẽ tin tức có sai, cái này thế nào lại là Bắc Huyền Âm gửi tại Sở Chỉ Nguyệt. Hắn liền cũng nói. Quân Ngọc quận chúa, vậy còn mời ngươi cùng đi với ta gặp Thái tử Điện Hạ. Để cho Thái tử Điện Hạ bán cho ta. Sở Chỉ Nguyệt lắc đầu, cũng không đáp ứng với. Đông thừa tướng thoáng cái nhịn không được, cả giận nói, ngươi cái này cũng không được, kia cũng không được, vậy là như thế nào? Sở Chỉ Nguyệt có chút giật mình, nhìn xem Đông thừa tướng. Đông thừa tướng tự biết hiện tại muốn cầu cạnh Sở Chỉ Nguyệt. Lại vội vàng cố ra dáng tươi cười, nói, ta lo lắng tay của Trác Kinh, nên giọng nói hơi to tiếng. Xin quận chúa đừng trách, ta biết rõ tâm tình thừa tướng, bất quá coi như là chúng ta đi hành cung thái tử. Cũng là vô dụng thôi Sở Chỉ Nguyệt nói ra, cái này là vì sao? Đông thừa tướng hỏi, cách trương,